mỗi sáng đàn anh thường sẽ gõ cửa phòng em để xác nhận em có an toàn không. Nhưng bây giờ, trời đã sáng từ lâu lắm rồi. Lâm Dị nói, đàn anh vẫn không tới. Trong lòng Âu Oánh thắt lại, sắp xảy ra chuyện gì à? Lâm Dị không trả lời. Tối hôm qua cậu nghe được ba tiếng kêu, một từ Hà Duệ, một từ Tăng Cảnh, cuối cùng là từ Cao Húc. Âu Oánh nói, đi xem thử. Lâm Dị, vâng. Hai người mở cửa rồi nhanh chóng đi tới phòng Tần Châu. Càng đến gần phòng của Tần Châu, lòng của Lâm Dị càng thêm nặng trĩu. Trong phòng của hắn, mùi máu tỏa ra nồng nặc đến mức khiến người ta không thể làm lơ được. Cách chương.